Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, chương 29 ta đem ngươi đương bằng hữu ngươi lại muốn hại chết ta. Ngô Dụng từ Đường Hạ nơi đó trở về lúc sau chính lo lắng đề phòng. Không biết Hùng Khải cái kia ngốc bức sẽ ở cảnh sát trong cục nói cái gì. Có thể hay không đem hắn nói ra, Đường Hạ lớn lên vẻ mặt phúc hậu và vô hại bộ dáng. Không nghĩ tới hắn không phải cái ngốc bạch ngọt, ở tuyệt dục giải phẫu phía trước khiến cho Hùng Khải ký hiệp nghị. Hùng Khải cái này khờ hóa, thấy tiền sáng mắt thế nhưng ngoa tiền, hiện tại bị bắt đi, vạn nhất đem chính mình cung ra tới, chính mình có phải hay không cũng muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Này thuộc về ác ý cạnh tranh vẫn là cái gì? Có phải hay không phải bị phạt tiền? Phòng khám bệnh tiểu hộ sĩ đều nhìn ra Ngô Dụng biểu tình không đúng. Lo lắng hỏi, Ngô bác sĩ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Ngô Dụng ôm ly nước. Chính cực lực che giấu chính mình thời điểm, nghe được thịch thịch thịch vài tiếng. Hắn vừa thấy cửa, sắc mặt tức khắc thay đổi. Đường Hạ đã tìm tới cửa. Đường Hạ cười tủm tỉm, ngươi hảo, ta là cách vách trung y phòng khám bệnh bác sĩ, cũng là nửa cái thú y, ta kêu Đường Hạ, nhận thức ngươi phi, thường, cao, hưng, cuối cùng bốn chữ. Đường Hạ gằn từng chữ một nói, phạt nhìn thành ý tràn đầy, lắng nghe lên rồi lại cảm giác không phải như vậy hồi sự, Ngô Dụng tâm nói ta mẹ nó một chút đều không cao hứng. Lúc này Đường Hạ chạy tới tìm hắn là có ý thứ gì? Hắn lại nghĩ đến Đường Hạ tìm chạy chân cho hắn đưa thuốc mỡ sự tình. Càng xem Đường Hạ càng không vừa mắt, tiểu tử này liền dài quá một gương mặt đẹp, tịnh lừa lão đầu nhi lão thái thái. Đường Hạ cũng không cùng đối phương khách khí, trực tiếp đi vào môn tới, mỉm cười nói, ngươi là Ngô Dụng Ngô bác sĩ đi. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu hồi lâu, Đường Hạ nói khách khí nói. Hàn huyên ngữ khí lại đặc biệt già, Ngô Dụng khóe miệng trừ trừ. Này đều thời đại nào còn cửu ngưỡng đại danh, người này rốt cuộc muốn làm gì? Hắn trong lòng càng ngày càng không đế, Đường Hạ chẳng lẽ đã biết việc này là hắn tìm người làm. Đường Hạ khách khí nói, chúng ta hai nhà ly như vậy gần. Lẽ ra ta đã sớm hẳn là tới bái phỏng một chút, Đường Hạ khách khí vươn tay. Cùng đối phương cầm, đều là đồng hành, về sau muốn cho nhau chiếu cố, Ngô Dụng, ngoặc kép, chẳng lẽ hắn còn không biết. Đường Hạ không giống như là tới tìm phiền toái. Ngô Dụng trong lòng hơi chút phóng kiên định một ít, bất quá nhìn đến Đường Hạ này cười tủm tỉm bộ dáng. Thấy thế nào như thế nào tới khí. Đều do Hùng Khải kia ngốc bức không cho lực, bằng không Đường Hạ nào còn có tâm tình chạy hắn nơi này tới vô nghĩa. Cấp sủng vật xem bệnh cửa nhỏ đã sớm đóng. Hệ thống, ác ý cảm xúc giá trị cộng 5000 cộng 5000 cộng 5000. Tức giận cảm xúc giá trị cộng 5000 cộng 5000 cộng 5000. Đường Hạ trên mặt mang theo cười. Đáy mắt lại không có nhiều ít ý cười. Cái này làm cho vẻ mặt của hắn thoạt nhìn liền rất giả. 5000, 5000 chướng. Không hổ là hình người cảm xúc cung cấp máy móc làm chúng ta này một hàng. Sợ nhất đã xảy ra chuyện. Mặc kệ là mạng người vẫn là động vật mệnh. Đều là sinh mệnh. Đường Hạ nhìn Ngô Dụng đôi mắt. Càng nói sắc mặt càng trầm. Có chút đồ vật. So với chính mình sinh mệnh đều quan trọng. Làm chúng ta này một hàng, đến có y đức lớn hơn thiên, không y đức phần mộ tổ tiên mạo khói đen, ngươi nói có phải hay không? Ngô Dụng trầm mặt, không biết Đường Hạ nói lời này có ý tứ gì, bất quá mấy câu nói đó nghe tới lời nói có ẩn ý. Quá mức chói tai, hệ thống, tức giận cảm xúc giá trị cộng 10000 cộng 10000 cộng 10000. Đường Hạ không chút nào để ý hắn phản ứng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nếu một cái đại phu, không tôn trọng sinh mệnh, thậm chí dùng người bệnh mệnh kiếm tiền, kia hắn còn không bằng cái rùa đen vương bát đàn. Xảo, ta hôm nay liền gặp được một cái. Đường Hạ không đợi Ngô Dụng biến sắc mặt, chuyện vừa truyền, ta chính là tìm ngươi tố khổ tới. chúng ta này một hàng quá khó khăn. Ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hai ta là hàng xóm, lại là đồng hành, ngươi hẳn là hiểu ta đi, Ngô Dụng. Ngoặc kép, hắn mẹ nó một chút đều không muốn nghe Đường Hạ tấu khổ. Hắn chột dạ, hắn càng không muốn nghe Đường Hạ mắng rùa đen vương bát đàn. Phần mộ tổ tiên mạo khói đen, hắn tưởng trực tiếp đem Đường Hạ đuổi ra đi. Người khác có thể hay không hoài nghi hắn đối Đường Hạ có ý kiến. Đem chuyện này hoài nghi đến hắn trên đầu. Đám kia lão đầu nhi lão thái thái khẳng định sẽ. Thảo, hệ thống, nghẹn khuất cảm xúc giá trị cộng 12000 cộng 12000 cộng 13000. Đường Hạ cười lạnh một tiếng. Hôm nay không kiếm 20 vạn tích phân. Hắn liền không đi rồi, Đường Hạ chính mình tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống. Khổ ha ha nói, vừa rồi chuyện đó ngươi nghe nói sao? Cũng không biết cái nào ngốc bước, tìm cá nhân cố ý đi ta nơi đó nháo sự, Ngô Dụng trong lòng căng thẳng. Trong lòng mắng một câu ngươi mới ngốc bước. Lúc này, Đường Hạ đột nhiên cầm lấy trên bàn một quyển sách, hung hăng nện ở trên mặt bàn. Xúc sinh a, Đường Hạ há mồm liền mắng, đem Ngô Dụng sợ tới mức một run run. Bệnh viện mặt khác bác sĩ cùng hộ sĩ cũng đều bị này đột nhiên truyền đến động tĩnh dọa nhảy dựng. Có hộ sĩ vội vàng chạy ra nhìn xem, cho rằng Ngô Dụng lại vận đen bám vào người, đem chính mình quăng ngã, nhìn đến Đường Hạ, đều khó hiểu, gì tình huống, Ngô Dụng khí mặt đều đỏ, mặt ngoài ra vẻ trấn tĩnh, trong lòng mắng Đường Hạ vô số câu, người mẹ nó mới là xúc sinh đâu. Đường Hạ tức giận nói. Tức chết ta, ngươi nói chúng ta này hành dễ dàng sao? Chính là cấp sủng vật xem cái bệnh mà thôi. Không ăn trộm không cướp giật, như thế nào liền trêu chọc những cái đó dơ tâm lạn phổi ngoạn ý nhi? Ta cảm thấy ngươi nhất định có thể lý giải ta đúng không? Ngươi cũng là thú y, chúng ta thú y quá khó khăn. Ngươi nói hãm hại người của ta là không phải vương bát đàn. Ngô Dụng hít sâu một hơi. Làm bộ vô tội bộ dáng, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngoặc kép, vừa rồi, đã xảy ra cái gì? Hệ thống, phẫn nộ cảm xúc giá trị cộng 18000 cộng 18000 cộng 18000. Đường Hạ hỏi như vậy, Ngô Dụng trong lòng đã hiểu rõ. Đường Hạ hẳn là không biết là hắn làm, chạy hắn nơi này tới chấp nối đâu, về sau đồng hành nhiều bằng hữu nhiều con đường. Loại này tiểu hài tử siếc, hắn mới vừa tốt nghiệp đại học thời điểm cũng chơi qua. Hiện tại đã sớm chơi chán rồi, tìm vì không cho Đường Hạ hoài nghi. Ngô Dụng hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh, trong lòng tái sinh khí, mặt ngoài cũng muốn làm ra hiền lành bộ dáng, Đường Hạ cùng hắn giải thích. Bọn họ vì rất thật, đem Miêu cấp bóp chết, nhân tính đâu, y đức đâu. Đầu óc lớn lên ở tuyến tiền liệt thượng, vẫn là trường bệnh mụn cơm thượng. Ta hoài nghi, đây là chúng ta đồng hành làm, ngươi phải cẩn thận một ít. Ngô Dụng khí trắng bệch, môi đều đang run rẩy, chính là bài trừ một tia mỉm cười tới. Chúng ta này hành xác thật không dễ dàng, bất quá, ngươi như thế nào biết là đồng hành? Đường Hạ tức giận hỏi, ngươi có phải hay không ngốc? Không phải đồng hành vì cái gì muốn làm chiêu thức ấy. Ta trộm nói cho ngươi, Đường Hạ hạ giọng, sai xử người nọ người cho hắn gọi điện thoại. Ta thấy, gọi điện thoại người nọ sắc mặt liền thay đổi, liền muốn chạy, ta có thể làm hắn chạy trốn. Đường Hạ cười lạnh, bác trai bác gái giúp ta đem hắn ấn xuống. Cảnh sát chào trở về, khẳng định có thể hỏi ra kia vương bát đản là ai. Ngươi đừng sợ, Đường Hạ đặc biệt giảng nghĩa khí. Đến lúc đó ta cùng ngươi nói một tiếng, ngươi cũng phòng bị chút. Ngô Dụng, ngoặc kép, ta đây thật sự, muốn tạ, ngươi, được đến đối phương nhận đồng. Đường Hạ mắng càng hăng say, kia vương bát đản như vậy hư, về sau tuyệt bức là cái nghèo bức, nghèo cùng vương bát đản giống nhau sạch sẽ, ông trời sẽ không làm loại này lòng dạ hiểm độc đồ vật kiếm được tiền. Đường Hạ mỗi nói một câu, Ngô Dụng sắc mặt biến khó coi vài phần, Đường Hạ căn bản là mặc kệ hắn, lo chính mình nói, kia vương bát đản tâm như vậy hư, lớn lên khẳng định cũng đặc biệt xấu, tựa như Vương Bát Đản bị người từ trên bàn lay đi xuống. Băng Kỳ liền lòng đỏ trứng đều cấp nha quăng ngã ra tới. Xấu nhão nhão dính dính, toái đoạn từ tuyệt tôn, Đường Hạ vừa nói vừa hung tợn dùng thư chụp cái bàn. Ngô Dụng khí ngực đau, thật sự không thể nhịn được nữa. Bác sĩ Đường, ngươi không vội sao? Đường Hạ đặc nghĩa khí nói. Không quan trọng, quan trọng là chúng ta này biết không dễ dàng. Ta quá nghẹn khuất, ta muốn tìm cái đồng hành tố tố khổ. Hai ta về sau ở chung thời gian còn trường đâu, Ngô Dụng. Ngoặc kép, hệ thống, nghẹn khuất cảm xúc giá trị cộng 10000 cộng 10000 cộng 10000 Đường Hạ bla bla lại nói một hồi. Đem Ngô Dụng nói sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Hận không thể một quyền đem Đường Hạ đấm đi ra ngoài. Nhưng là Đường Hạ thực thân thiện, hắn như thế nào có thể không theo Đường Hạ nói rằng. Chính là, ai nghẹn khuất ai biết, nhẫn tự trên đầu một cây đao, Ngô Dụng đều mau bị thọc hộc máu. Hận Đường Hạ hận hàm răng đều ngứa, nghĩ thầm sớm muộn gì. Làm ngươi đóng cửa, hệ thống. Ác ý cảm xúc giá trị cộng 10000 cộng 10000 cộng 10000. Hệ thống, ba ba, ngươi kiềm chế điểm, ta sợ hãi QAQ ta sợ hắn đánh ngươi, Đường Hạ trấn an. Yên tâm đi, hắn không dám, nói nữa, ba ba có ngươi phản thương thư giáp áo khoác nhỏ, một mình đấu cự long không nói chơi, hắn cung cấp nhiều ít cảm xúc đáng giá. Hệ thống. Liền này một lát sau, hắn đã cung cấp 16 vạn cảm xúc giá trị, vẫn luôn tư tư hướng lên trên mạo, Đường Hạ ho khan một tiếng. Còn kém 4 vạn, lời nói nhiều, có điểm khát, hắn khách khí hỏi, nhà ngươi có thủy sao? Không khai phong nước khoáng là được, ta không bắt bẻ, Ngô Dụng còn chưa nói lời nói. Bên cạnh tiểu hộ sĩ nhiệt tình nói, có, chờ một lát. Lập tức lấy tiểu hộ sĩ đều là trải qua huấn luyện. Người tới lúc sau bọn họ phục vụ thái độ đều phi thường hào. Bưng trà đưa nước loại chuyện này làm vô cùng cấp lực. Ở Ngô Dụng muốn phấn khởi đánh người trong ánh mắt, Đường Hạ tiếp nhận tiểu hộ sĩ trong tay nước khoáng. Cảm kích tới rồi tạ sao. Ngồi xổm ngồi xổm ngồi xổm ngồi xổm uống lên nửa bình, hệ thống sợ hãi khuyên. Ba ba, chạy nhanh đi thôi. Chúng ta mua thuốc phẩm tích phân đã đủ rồi, Đường Hạ uống xong thủy. Cảm xúc rốt cuộc ổn định xuống dưới. Vẻ mặt nghiêm túc mà cùng Ngô Dụng thương lượng. Ngươi cảm thấy, là ai ngờ làm ta? Ngươi có hay không gặp được quá chuyện như vậy? Cái này ngành sản xuất bằng hữu, ta liền nhận thức ngươi một cái. Giúp giúp ta đi, Ngô Dụng. Ngoặc kép, thần con mẹ nó bằng hữu. Ngô Dụng há miệng thở dốc. Lăng là bị chọc tức chưa nói ra lời nói tới, ở trong lòng mắng một chuỗi thô tục, hận không thể đem sở hữu ác độc đến cực điểm ngôn ngữ đều chụp ở cái này tiểu bạch kiểm nhi trên. Mặt liền ở Ngô Dụng bị chọc tức nhịn không nổi thời điểm. Có cái người trẻ tuổi cõng một cái miêu bao tiến vào. Bác sĩ có ở đây không? Giúp ta nhìn xem nhà ta miêu, nó giống như bị cảm. Hôm nay vẫn luôn ở đánh hắt xì, Ngô Dụng rốt cuộc tìm được rồi lấy cớ. Nhà mình Đường Hạ bước nhanh đi ra ngoài, miêu chủ nhân từ trong bao đem miêu thả ra, kia miêu vừa ra tới liền đánh cái hắt xì, cái mũi nhỏ biến thành màu đen, có dơ đồ vật, đôi mắt cũng lưu nước mắt, có nước mắt Ngô Dụng nhìn thoáng qua, trầm khuôn mặt đem miêu bế lên tới, nói cho hộ sĩ, trước cho nó nghiệm cái huyết. Lại xét nghiệm một chút cái mũi phân bố vật có hay không mủ tế bào, Đường Hạ bĩu môi. Chống cằm khinh thường nói, còn không phải là mũi chi sao? Nghiệm cái gì nghiệm, cấp điểm tốc nạc, mũi chi trị hết liền không hắt xì, cũng không lưu nước mũi, đôi mắt cũng không có việc gì, Ngô Dụng thật muốn tấu hắn. Không thể nhịn được nữa nói, bác sĩ Đường, ngươi không có việc gì liền trở về đi, ta bên này vội. Đường Hạ cười tủm tỉm, ngươi trước vội, vội xong rồi hai ta lại liêu, Ngô Dụng ôm miêu lên lầu. Khí dẫm đế giày kẹo kẹt vang, chỉ nghĩ nói ai mẹ nó tưởng cùng ngươi liêu. Chạy nhanh lan, miêu chủ nhân nhỏ giọng hỏi, người kia là ai a? Ngô Dụng nghiến răng nghiến lợi nói, một cái lang băm, chiều nay còn có người tìm hắn. Hắn đem nhân ra mưu chị đã chết người trẻ tuổi vừa nghe lời này. Vẻ mặt may mắn, ai ra, may mắn ta không gặp được hắn, Ngô Dụng trong lòng hơi chút dễ chịu chút. Đối, muốn chính là cái này hiệu quả. Cấp này Miêu trừ huyết, làm xong xét nghiệm lúc sau, Ngô Dụng nghiêm túc nói cho Miêu chủ nhân, ngươi này Miêu đến truyền dịch, ngươi xem nó hiện tại lưu nước mũi nhiều nghiêm trọng, nếu không thua dịch, virus tới rồi phổi bên trong, sẽ hình thành phổi có nước, nghiêm trọng sẽ hít thở không thông, bị như vậy một hù dọa. Người trẻ tuổi chạy nhanh nói, vậy đừng nói nữa, chạy nhanh cho hắn trị đi, Ngô Dụng mới vừa cấp này Miêu truyền dịch. Có hai cảnh sát tìm tới môn tới, nhìn đến Đường Hạ ở chỗ này, cảnh sát biểu tình lập tức trở nên cổ quái lên, người như thế nào ở chỗ này? Đúng là vừa rồi đem Hùng Khải bắt đi hai cảnh sát, Đường Hạ vô tội buông tay. Tới tìm bằng hữu Ngoạn Nhi, cảnh sát tức khắc dùng đồng tình ánh mắt nhìn hắn. Ngươi sợ không phải cái ngốc cộc lốc, Đường Hạ đặc biệt nhiệt tình kêu. Ngô Dụng, cảnh sát thúc thúc tìm ngươi. Ngô Dụng sắc mặt tức khắc biến đổi, trong lòng khẩn trương muốn mệnh, mặt ngoài ra vẻ trấn định nói, tìm ta làm cái gì? Cảnh sát cố ý nhìn Đường Hạ liếc mắt một cái, nghiêm túc nói, ngươi nhận thức Hùng Khải sao? Ngô Dụng lắc đầu, không quen biết, cảnh sát xem nhiều sẽ rảo biện người. Trực tiếp liền nói, Hùng Khải nói tìm là ngươi tìm hắn làm đi Đường Hạ phòng khám bệnh nháo sự. Ở hắn di động thượng còn có các ngươi trò chuyện ký lục. Còn có ngươi phía trước cho hắn đánh quá 800 đồng tiền đặt cọc. Ngươi theo chúng ta trở về đi, Ngô Dụng sắc mặt trắng bệch. Các ngươi đừng ngoan uổng ta. Ta cho hắn tiền là phía trước mượn qua hắn 800 đồng tiền. Các ngươi có cái gì chứng cứ là ta sai xử hắn? Ta cùng Đường Hạ là bằng hữu. Đường Hạ thiếu chút nữa nhạc ra tới. Lúc này đem hắn đương bằng hữu. Đường Hạ cũng ngoài ý muốn. Cảnh sát thúc thúc công tác hiệu suất quá cao đi. Hắn nghĩ thầm chính là như thế nào cũng đến vào ngày mai mới có thể điều tra ra. Này còn đi rồi không một giờ. Liền đã trở lại, kỳ thật bọn họ đều đánh giá cao Hùng Khải. Người này trộm cắp còn hành, chỉ có thể lén lút. Hắn sợ gánh trách nhiệm, còn chưa tới cục cảnh sát đâu. Ở trên đường cảnh sát vừa hỏi, hắn huyên thuyên cùng đào cây đậu giống nhau. Đem có thể nói, không thể nói, nên nói, không nên nói toàn nói. Hắn cùng Ngô Dụng về điểm này chuyện này. Cảnh sát dùng ngón chân đầu là có thể điều tra rõ ràng. Một tra số điện thoại, chính là Ngô Dụng nghe hai người bọn họ cho nhau thừa nhận là bằng hữu. Cảnh sát xem Đường Hạ ánh mắt càng đồng tình, mấy ngày hôm trước Ngô Tống Vân Đức náo loạn một hồi. Cục cảnh sát đều biết Đường Hạ là cái tiểu đáng thương nhi. Hiện tại cái này tiểu đáng thương nhi lại bị hắn bằng hữu cấp lừa, vốn dĩ Đường Hạ gương mặt này. Liền đặc dễ dàng cho người ta hảo cảm. Hơn nữa hắn là liên tiếp bị hại cái kia, cảnh sát thúc thúc tự nhiên đối hắn nổi lên đồng tình tâm. Tức giận nói cho Ngô Dụng, đừng vô nghĩa, cho chúng ta đi thôi. Có chuyện đi trong cục lại nói, Đường Hạ lúc này mới, phản ứng, lại đây. Thương tâm địa vỗ đùi, chỉ vào Ngô Dụng cái mũi, tức muốn hộc máu nói. Ngô Dụng, ngươi cái vương bát đàn, ta đem ngươi đương bằng hữu. Ngươi lại tưởng làm chết ta, kia chỉ miêu chết phải tính ở ngươi trên đầu, ngươi cái sát miêu hung thủ, đao phủ, rùa đen vương bát đàn. Ngô Dụng bị chỉ vào cái mũi mắng, lúc này cũng nhịn không nổi, ta nhẫn ngươi thật lâu, ngươi mới là rùa đen vương bát đàn, ngươi mới là nghèo bức, ngươi mới đoạn từ tuyệt tôn. Ngô Dụng còn không có mắng xong, Đường Hạ vặn ra uống lên một nửa thủy. Đối với Ngô Dụng vung, tôi, Ngô Dụng, cảnh sát, ngoặc kép, đừng động thủ, Đường Hạ bất mãn, hắn trước hố ta, hắn còn mắng ta, cảnh sát cũng không thể đem hắn chảo trở về giáo dục. Mang theo một thân chật vật Ngô Dụng ra cửa, trước khi đi thời điểm, cảnh sát thúc thúc thật sâu nhìn Đường Hạ liếc mắt một cái. Lời nói thấm thía nói một câu, tiểu tử, ngươi nhưng trường điểm tâm đi, Đường Hạ. Đáng thương chít chít, dây bệ thống, ba cùng khoản đáng thương chít chít, dây binh Ngô Dụng một bị trào. Trong tiệm người đều biết là chuyện như thế nào, nguyên lai không phải Đường Hạ đem Miêu cấp trị chết, là Ngô Dụng âm thầm thao tác, làm một cái bác sĩ, như thế nào có thể làm ra loại chuyện này. Trong tiệm mấy cái tiểu hộ sĩ đều hai mặt nhìn nhau. Này sống thật không nghĩ làm, vừa lúc đuổi kịp hôm nay một cái khác bác sĩ hưu ban. Ngô Dụng đi rồi, trong tiệm các sủng vật làm sao bây giờ? Đặc biệt là vừa tới cái kia người trẻ tuổi, hắn Miêu mới vừa truyền dịch, hắn rốt cuộc nên nghe ai? Các tiểu hộ sĩ ngẩn người, nếu không, cấp Lưu bác sĩ gọi điện thoại, làm hắn trở về. Đường Hạ từ trên bàn cầm một bộ bao tay dùng một lần. Đem các ngươi xem bệnh đơn tử đều cho ta lấy lại đây, tiểu hộ sĩ hai mặt nhìn nhau. Bằng gì a? Đường Hạ cười nhạo một tiếng, Ngô Dụng hố người, cùng hắn cùng nhau mở cửa khám bác sĩ liền không hố người sao? Thông đồng làm bậy ngoạn ý nhi, các ngươi không nghĩ theo chân bọn họ giống nhau khiến cho ta đem chúng nó đều chữa khỏi, có cái. Tiểu hộ sĩ đã sớm không quen nhìn Ngô Dụng hành động. Chạy chậm đi đem đơn thuốc đơn tử đều lấy ra tới. Đường Hạ từng cái xem xong, lại cùng những cái đó sinh bệnh đang ở trị liệu tiểu Miêu tiểu cầu từng cái so đối. Cuối cùng bị chọc tức chỉ nghĩ đánh người, truyền dịch dược lượng đều không đủ. Vốn dĩ thua một ngày là có thể hảo, thua ba ngày đều không được. Hơn nữa có bệnh căn vốn là không cần truyền dịch. Uống thuốc là có thể hảo, này mẹ nó không phải hồ nháo sao? Đường Hạ đem kia đơn thuốc đơn tử toàn cấp sửa lại. Cái này không cần truyền dịch, uống thuốc là được, làm nó chủ nhân tiếp đi trở về dạo uy dược. Ở chỗ này sợ tới mức cùng chim cút giống nhau, không tật xấu cũng đến dọa mắc lỗi tới, đứa nhỏ này dùng dược liều thuốc không đủ. Liền chiếu cái này tình huống, thua một cái tuần đều thua không tốt. Dược hơn nữa đi, này một con mẹ nó là nhĩ mãn. Ngốc bức cho nó dùng thuốc hạ sốt, nó là ký sinh trùng a. Đường Hạ khí đầu đau, cái này trị pháp, phòng khám bệnh là kiếm tiền, nhưng sủng vật chịu tội, sủng vật chủ nhân cũng chịu tội, cho nó khai hai chi đại sủng ái. Trong ngoài cùng đuổi, làm chủ nhân ôm một cái trở về, chính mình đào lỗ tay, này một con. Đường Hạ đồng tình xem cái kia đã há hốc mồm người trẻ tuổi. Ngươi nếu là tin ta liền đem châm rút, lấy 5 ngày tốc nạc viên tiêu viêm, sớm muộn gì cắp một lần, ôm về nhà dưỡng, Đường Hạ nói xong đem bao tay hái được. Thở phì phì đi rồi, lưu lại phòng khám bệnh người ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Bị Đường Hạ bạo tính tình dọa tới rồi, Đường Hạ đi ra ngoài một tra tích phân. Ngô Dụng không hổ là hình người cảm xúc cung cấp máy móc. Này một lát sau cho hắn cung cấp hơn 20 vạn cảm xúc giá trị, hơn nữa thiên đạo đáng thương hắn. Bị nhiều như vậy ác ý vây quanh, đem những cái đó ác ý cảm xúc giá trị chuyển hóa thành có thể bình thường sử dụng. Đường Hạ phá lệ tích góp đến 50 liền trừ, vẫn là 2 vạn tích phân trừ một lần thăng cấp bản khen thưởng, Đường Hạ chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời. Thét dài, còn có ai, hệ thống kích động kêu, ba ba, nhưng thượng cửu thiên ôm nguyệt tương đương nhưng hạ năm dương bắt ba ba tương đương ta ba ba tạc nghiêu bước. Đường Hạ bị đậu thẳng nhạc, nhẫn không đến về nhà, ở trên đường liền điểm rút thăm trúng thưởng, hứa nguyện toàn bộ muốn dược liệu, ngay sau đó Đường Hạ đã bị vô số dược liệu đại lễ bao mê mắt. Đường Hạ vừa đi một bên cùng hệ thống thương lượng, có thể hay không toàn bộ cất vào ta hòm thuốc, ta trở về vừa thấy máy tính liền biết trừ đến nhiều ít đồ vật hệ thống. Ba ba, ta không phải trợ lý, Đường Hạ khen nó, ngươi như thế nào có thể là trợ lý đâu, ngươi chính là hệ thống trung đại minh tinh, khắp thiên hạ lợi hại nhất hệ thống, ngươi chỉ cần động động ngón tay, cái gì dược liệu đều đến toàn bộ trở về vị trí cũ. Ai không nghe lời ngươi là có thể bóp chết nó. Nhi tử siêu bổng, hệ thống, hảo đát tương đương Đường Hạ đã thăm dò nó tính tình. Không nghĩ làm việc thời điểm khen một khen nó liền làm, Đường Hạ cao hứng trở lại phòng khám bệnh. Đột nhiên phát hiện hắn trên chỗ ngồi một người, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Đối phương mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn, một đôi đen nhánh con ngươi lạnh nhạt dọa người. Đường Hạ trong lòng căng thẳng. Xong rồi, hắn đem cùng Trang Dung ăn cơm sự tình cấp đã quên. Đã siêu khi 20 phút, Đường Hạ chạy nhanh chạy chậm 2 bước. Dung Dung, ngươi chừng nào thì đến? Như thế nào không cho ta gửi tin tức? Trang Dung lạnh mặt, bất mãn hỏi, ca ca là đem ta đã quên sao? Nói vậy, Đường Hạ tức giận hỏi, ta như thế nào có thể đem ngươi đã quên đâu? Ta là có việc, đi ra ngoài thượng tranh hóa. Không nghĩ tới chậm trễ thời gian dài như vậy, Trang Dung đứng lên. Nhìn Đường Hạ nỗ lực tìm lý do, ngưỡng mặt nỗ lực lấy lòng chính mình bộ dáng, ánh mắt hơi hơi hòa hoãn xuống dưới, chủ động kéo Đường Hạ tay, để sát vào Đường Hạ, thật sâu nhìn Đường Hạ đôi mắt, ca, ngươi nói thật Đường Hạ, ngoặc kép, Trang Dung bất mãn Đường Hạ nói dối, đứng lên đem Đường Hạ đè ở trên tường, làm hắn không có trốn tránh không gian, ánh mắt chỉ có thể nhìn hắn. Hắn chậm rãi nói, ca, bọn họ đều gạt ta, đều muốn hại ta, ngươi đừng gạt ta được không? Đường Hạ bị như vậy đè nặng, trong lòng bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này đừng nhìn gầy, thân cao tại đây bãi đâu, áp lại đây vẫn là rất có cảm giác áp bách. Hắn biết Trang Dung mẫn cảm, hiện tại lại như vậy nghiêm túc. Đường Hạ không hề tìm lý do, nghiêm túc nói, ta xác thật vội đã quên cùng ngươi ăn cơm việc này. Không có lần sau, ca bảo đảm. Trang Dung như cũ banh mặt, không nói lời nào, ánh mắt có chút ủy khuất. Đường Hạ thở dài, Trang Dung nhất để ý địa phương, thế nhưng là hắn đối hắn nói dối. Hắn là bị đã lừa gạt bao nhiêu lần, mới có thể như vậy mẫn cảm. Đường Hạ không cấm suy nghĩ, lấy nhà cái tài lực, Trang Dung là như thế nào ở tầng tầng dưới sự bảo vệ bị bắt cóc. Có thể hay không là bị người quen lừa đi ra ngoài. Đường Hạ một trận đau lòng, Dung Dung, Đường Hạ cấp Trang Dung sửa sửa cổ áo. Tiết trắng áo sơ mi mặc ở Trang Dung trên người, sạch sẽ không nhiễm một tia bụi bặm, khả năng Trang Dung trong nội tâm, liền muốn như vậy sạch sẽ thuần túy. Đường Hạ chậm rãi nói, ca không phải lừa ngươi, là sợ ngươi lo lắng, ta vừa rồi đi cách vách thú y phòng khám bệnh. Tìm người hỏi điểm sự tình, hiện tại không có việc gì. Trang Dung ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó ôn hòa nói, ngươi không có việc gì liền hảo, nếu có phiền toái ngươi muốn nói cho ta, khi còn nhỏ ngươi bảo hộ ta, hiện tại đến lượt ta bảo hộ ngươi. Đường Hạ cười, về sau ca an toàn liền giao cho ngươi, vì bảo hộ ta, ngươi muốn chạy nhanh đem thân thể dưỡng hảo. Trang Dung nhấp khóe miệng, nhẹ nhàng gật đầu, hảo. Đường Hạ vui mừng, đệ đệ hảo ngoan. Trang Dung khóe miệng câu lấy, ca, ta dưỡng mấy chỉ đại miêu, ngươi muốn hay không đi xem? Đường Hạ ánh mắt sáng lên, đại sư tử, cùng ta đi xem. Đường Hạ cao hứng nói, đi, đi loát hai thanh, ngồi trên xe. Trang Dung lại bắt lấy Đường Hạ tay, gắt gao mà, không buông ra. Đường Hạ cũng phát hiện, chỉ cần hai người bọn họ ở bên nhau, Trang Dung luôn muốn dính ở trên người hắn. Mặc dù không thể quải trên người hắn, cũng phải bắt cho được trên người hắn đồ vật. Tựa như không có cảm giác an toàn tiểu bằng hữu, bắt được trong lòng mới kiên định. Đường Hạ mặc hắn bắt lấy, cấp đủ đệ đệ cảm giác an toàn. Tới rồi Trang Dung trang viên cửa, kia chỉ đại bạch sư giống như trước tiên là có thể biết dường như, lại chạy đến cửa tới đón. Đường Hạ vừa thấy đến nó, liền kích động xoa tay. Nó thật lớn chỉ a, hảo đáng yêu. Trang Dung cho hắn giới thiệu, này chỉ bạch sư năm nay 2 tuổi, là một đầu hùng sư, tên gọi Phi Phi. Tài xế ở Trang Dung ý bảo Hạ dừng lại xe, mở ra cửa sổ xe, Phi Phi liền tưởng đem đầu hướng cửa sổ xe duỗi, đột nhiên ly như vậy gần. Đường Hạ liền có chút đánh sợ, theo bản năng trở về xúc, Trang Dung dùng bả vai đứng vững Đường Hạ phía sau lưng. Một bàn tay vòng đến Đường Hạ phía sau, bắt lấy hắn tay, hướng sư tử trên đầu phóng. Không có việc gì, nó thực ngoan. Phi Phi nhìn đến Đường Hạ cái này người xa lạ, bất mãn trở về xúc cổ, không nghĩ làm sợ. Trang Dung nhàn nhạt nói một câu, đừng nhúc nhích, hai chữ vừa ra. Phi Phi lập tức cứng đờ thân thể, vẫn không nhúc nhích chờ bị sờ. Trang Dung ôn hòa nói. Xem, nó thức ngoan, Đường Hạ bị Trang Dung ấn xuống tay. Nhẹ nhàng ở sư tử trên đầu sờ soạng một chút. Hoa, này xúc cảm, hảo bồng, nó mỗi ngày ẩm thực đều là có nhân tinh tâm điều phối. Ngươi sờ sờ nó sơ cọ, Đường Hạ thử duỗi tay. Trang Dung nhìn Phi Phi liếc mắt một cái. Tới gần chút nữa, này sư tử thông minh, lập tức liền minh bạch Đường Hạ địa vị. Thế nhưng ngoan ngoãn mà đem đầu một oai, nhậm Đường Hạ sờ ta thiên, nó hảo có thịt a. Đường Hạ kinh hỉ sờ soạng vài đêm, đối cái này xúc cảm yêu thích không buông tay. Sinh thời ta thế nhưng sờ đến sư tử, nó thật sự hảo đáng yêu, hảo soái. Trang Dung khóe miệng gợi lên, mỉm cười nhìn Đường Hạ cao hứng bộ dáng. Bên trong còn có mấy chỉ báo đốm, đều có thể sờ. Đường Hạ kinh hỉ hỏi. Không cắn người sao? Sẽ không, đều huấn luyện hảo, hảo bồng. Ta muốn sờ chúng nó. Đường Hạ đôi tay phủng sư tử mặt, vuốt vẻ mặt thỏa mãn. Dưỡng sủng vật phải nuôi lớn chỉ, càng lớn càng uy mãnh càng tốt. Trang Dung phát hiện Đường Hạ lòng tràn đầy vui mừng, liền nói với hắn lời nói đều không rảnh lo. Đôi mắt mị mị, ánh mắt lạnh căm căm nhìn chằm chằm Phi Phi. Sư tử loại này động vật, đối nguy hiểm đặc biệt mẫn cảm, nhận thấy được dị thương lúc sau. Phi Phi cảnh giác nhìn về phía nguy hiểm nơi phát ra nơi. Tiếp thu Trang Dung ánh mắt, Phi Phi sau này lui một bước, né tránh Đường Hạ vốt ve, dạo tới dạo lui mà đi rồi ai? Nó đi như thế nào? Không cho sờ soạng, Đường Hạ còn không có sờ đủ, Trang Dung cười nói. Đại khái là đói bụng. Trở về ăn cơm đi, ở Trang Dung xem ra, hắn sủng vật là vì thế hắn hống ca ca vui vẻ. Cũng không phải phân đi ca ca lực chú ý, Đường Hạ tiếc nuối. Hảo đi, cơm nước xong ta tưởng lại cùng nó chơi trong chốc lát kia ca ca đêm nay liền trụ hạ đi. Người mỗi tuần 24-6 ngày đều tới xem ta, về sau mỗi lần tới, đều trụ hạ. Tùy thời có thể cùng nó chơi, Đường Hạ nghĩ đến Trang Dung cách một ngày phao một lần thuốc tắm. Một vòng ít nhất 3 lần, hắn còn phải cho hắn châm cứu, qua lại chạy sát thật thực phiền toái, vì thế liền đáp ứng rồi. Có thể a, buổi sáng trở về cũng tới kịp. Trang Dung rũ mắt. Kéo Đường Hạ tay, ta đây 1-3 năm đi tìm ngươi, ở ngươi nơi đó trụ. Như vậy ta mỗi ngày buổi tối đều có thể ngủ ngon giấc. Đường Hạ bị chọc cười. Sủng địch chọc chọc Trang Dung chóp mũi. Ngươi tính hảo rõ ràng, ca. Ta thông minh hay không? Thông minh, ta đệ đệ thông minh nhất. Đường Hạ nội tâm vui mừng không thôi. Trang Dung nói những lời này thời điểm rất giống một cái thảo đường ăn tiểu hài tử. Hắn đệ đệ ở chậm rãi đi ra quá vãng. Về sau sẽ càng ngày càng đáng yêu. Giống người bình thường giống nhau sinh hoạt đi giao bằng hữu, đi công tác, đi kết hôn sinh con. Hiện tại hắn chỉ có 20 tuổi, đều còn kịp, liền ở ăn cơm chiều cùng nhảy quảng trường vũ trong khoảng thời gian này. Ngô Dụng bị cảnh sát bắt đi tin tức đã ở bác trai bác gái nhóm trong miệng truyền khai, cái kia. Lòng dạ hiểm độc đại phu, thế nhưng tìm người tới oan uổng tiểu đường. Bác trai bác gái nhóm hùng hùng hổ hổ lúc sau lại may mắn không thôi. May mắn chúng ta bảo hộ tiểu đường, như vậy ngoan ngoãn hài tử, lại đại học mới vừa tốt nghiệp, vừa thấy liền vô tâm mắt, như thế nào có thể đấu đến qua cái loại này lòng dạ hiểm độc người. Liền Lưu Lạc Miêu Hiệp Hội các cô nương cũng nghe đến tin tức này. Sôi nổi ra tới cấp Đường Hạ tẩy trắng, may mắn bị bắt đi. Bằng không còn không biết hắn ngày thường làm cái gì hoạt động. Hại nhiều ít miêu miêu cầu cầu chịu tội. Đường Hạ thanh danh ở sủng vật đàn lập tức liền truyền khai. Một cái trung y, y thuật hảo đến làm thú y đều ghen ghét. Người này đến nhiều lợi hại. Vốn dĩ Ngô Dụng ý tứ là muốn cho Đường Hạ không hề cấp sủng vật xem bệnh. Tìm người y nháo một hồi. Hiện tại, Đường Hạ y thuật lợi hại thanh danh ngược lại đại táo. Cấp Đường Hạ tuyên truyền đặc biệt đúng chỗ, Hùng Khải thấy tiền sáng mắt. Muốn làm tiền Đường Hạ 6.000 đồng tiền, cảnh sát tra ra xảo trá chuyện này xác thật cùng Ngô Dụng không quan hệ. Ngô Dụng ở cục cảnh sát đãi 2 ngày đã bị phóng ra. Bất quá, hắn bị trảo sự tình đã truyền khai. Sẽ không có người lại mang theo sủng vật đi hắn sủng vật phòng khám bệnh xem bệnh. Trong tiệm tiểu hộ sĩ đều từ trước, một cái khác bác sĩ một người cũng căng không dậy nổi bề mặt. Thời gian dài, hắn liền tiền thuê nhà đều giao không dậy nổi, liền ở Ngô Dụng nghèo đến không xu dính túi. Không biết như thế nào duy trì sinh kế thời điểm, một cái lớn lên đặc biệt hàm hậu trung niên đại thúc lái xe đi vào Ngô Dụng trong tiệm. Nơi này là thú y viện đi, có hay không thú y? Ngô Dụng xem hắn không giống người địa phương, trong lòng vui mừng, ta là thú y, đối phương lôi kéo hắn. Kích động hỏi, sư tử ngươi có thể trị sao? Liền cái kia dưỡng sư tử vườn bách thú tư nhân. Kia đầu sư tử đột nhiên không ăn không uống. Nhà ta chủ nhân đều mau cấp điên rồi. Ngươi mau đi chữa khỏi nó. Hảo cho ngươi 50 vạn. 50 vạn, 50 vạn, đường trường cho ngươi kết toán. Kia đại thúc vẻ mặt hàm hậu, biểu tình kích động, lôi kéo Ngô Dụng liền đi. Đi ra ngoài vừa thấy. Một chiếc 200 nhiều vạn xe thể thao. Đại thúc sốt ruột nói. Mau đi lên, chúng ta không có thời gian. Ngô Dụng hoài nghi hắn là cái kẻ lừa đảo. Chính là này xe không thể là giả đi. Đại thúc biểu tình quá thật. Này nếu là giả, này đại thúc sợ không phải cái ảnh đế. Hơn nữa, hắn hiện tại nghèo đến không xu dính túi. Cũng không gì nhưng bị lừa, Ngô Dụng giữ chặt vị kia đại thúc. Thật cấp 50 vạn. Đại thúc sốt ruột dậm chân. Thật cấp, chúng ta lão bản một năm vài tỷ thu vào. Đem sư tử đương miêu dưỡng. Còn kém chút tiền ấy. Các ngươi lão bản là. Mùa hè công ty game sáng lập giả. Trang Dung, Trang Thiếu, Trang Dung tên này. Chơi trò chơi đều không xa lạ. Thiếu niên thiên tài. Thân thể không hảo trí lực kinh người. 16 tuổi liền sáng tạo trò chơi phòng làm việc. Một chút đều không dựa cha thần kỳ phú nhị đại. Có thiên, Ngô Dụng do dự một chút, cắn răng một cái một dậm chân. Phú quý hiểm trung cầu. Này có thể là ông trời mở mắt. Thật cấp này 50 vạn. Liền giải hắn lửa xém lông mày, Ngô Dụng hung hăng tâm. Ta đi, ngươi đợi chút, ta đi lấy điểm công cụ cứ như vậy. Ngô Dụng bị mang đi Trang Dung nơi trang viên. Hết chương.